Tướng Giả, quyển 1 chương 157 Tuyệt đỉnh phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157 Tuyệt đỉnh phong cảnh. Một lục sư huynh dùng tốc độ nhanh nhất đem chùy sắt thu đến phía sau, mặt lộ vẻ hàm hậu đến cực điểm tươi cười, giải thích. Sư huynh, ngươi biết ta một ngày không rèn sắt tâm lý sẽ ngứa ngáy lắm, hôm nay nhìn một ngày thật sự là sắp không chống đỡ được nữa, lúc này không nhìn thấy cây mũ này đỉnh đầu ngài, liền giống như là nhìn thấy đe sắt bên lò, luôn muốn cho một chùy. Cái giải thích này thật sự có chút ù ù cạc cạc hoang đường đến cực điểm, nhưng nhị sư huynh lại gật gật đầu tỏ ra tiếp nhận rồi này giải thích, phất tay lạnh nhạt nói. Chờ không được bao lâu, sẽ có kết quả. Nữ giáo sư Dư Liêm của thư viện cũng ở đỉnh núi, nàng tựa như cùng với 11 người còn lại cố ý duy trì khoảng cách xa xa đứng ở trong bụi hoa nào đó sau cây, mặt mỉm cười điềm tĩnh nhìn các đồng môn nghị luận. Nam tử trung niên đặt cây tiêu cổ trên gối nhìn phía vách đá tảng đá khổng lồ nhìn như lung lay sắp đổ, trên thực tế lại là trải qua ngàn vạn năm mưa a gió chưa từng run giấy một tia kia, cảm khái. Hôm nay xem vẫn là vị Long Khánh hoàng tử này thực lực cường đại nhất, nhân vật số 2 Tây Lăng thần điện tài quyết ti quả nhiên không thể khinh thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có thể là tiểu sư đệ của chúng ta. Nghe được Tây Lăng thần điện tài quyết ti mấy chữ này, ánh mắt mọi người dưới tàng cây đều nhìn phía Trần Bì Bì. Trên khuôn mặt béo tròn của Trần Bì Bì khó được hiện ra ve quần bách, phất tay giải thích. Ta chưa từng đi Thanh Âm, điện ta nhận thức xa hắn không biết Thanh Âm này âm đó nói là thật. Ai, nhưng hắn biết lời Thanh, tuyệt đối quang minh trí, đối hắc ám. Thời gian rất lâu, sau đó hắn đưa tay ngực mình lớn vô cùng kia trong dây lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một Long Khánh hoàng tử trầm lát hoa hoàng kim thanh kiếm kim quang rực rỡ. Hắn thống khổ gào giống một tiếng, gian nan đem thanh kiếm vàng từ trong ngực rút ra, ngơ ngân nhìn chung quanh. Trong mơ hồ, hắn mơ hồ nhìn thấy chân trời bay mấy khuôn mặt hư vô mờ mịt. Là nam nhân đeo kiếm gỗ kia, là nữ nhân mặc quần đỏ kia, là nữ tử âu yếm ngã dưới tàng cây hoa. Ba khuôn mặt hư vô mờ mịt hờ hững nhìn hắn, tựa như muốn xem hắn đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nơi nơi đều là quang minh, nơi nơi đều là hắc ám. Hướng phía trước một bước sẽ đi vào trong quang minh tiếp tục tự mình chém giết, nhưng đó là quang minh. Cả người Long Khánh hoàng tử run run đứng ở trong sa mạc hoàng kim, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo hắn lên, mồ hôi như thân. Ướt đẫm toàn hắn cúi đầu nhìn phía tay trái mình, nhìn phía mảnh trúc xanh biếc giống như nguồn suối sinh mệnh kia. Người trên cánh đồng hoang vụ nhiên biến mất rất nhiều. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt quen thuộc kia của lão quản sự phía trước, sau đó ngồi xổm nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía nam tử cao lớn kia bất mãn hô. Ta vẫn không hiểu vì sao nhất định phải lựa chọn, đi nhìn chằm chằm mặt bạn lúc còn nhỏ, Amdamin nam tử cao lớn quay lưng nói với hắn. Đều nói chỉ là tùy tiện thảo luận một chút, ngươi cần gì nghiêm túc như vậy. Ninh Khuyết đứng dậy, băng xương trên người tốc tốc rơi xuống, nói. Ta không chọn, nam tử cao lớn trả lời. Có đôi khi luôn có những chuyện là đáng giá chúng ta đi hy sinh chính là một loại lựa chọn. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ta không làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì phải hy sinh? Nam tử cao lớn kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không có người hoặc chuyện nguyện ý hy sinh vì nó sao? Ninh Khuyết cao mày suy nghĩ thật lâu, dò dự trả lời. Tựa như không có, nam tử cao lớn nói. Nhưng thật lâu trước kia ngươi từng làm ra lựa chọn, Ninh Khuyết nhìn lão quản sự cùng bạn lúc còn nhỏ bên cạnh nói. Đó là hy sinh người khác cũng là một loại lựa chọn, Ninh Khuyết thừa nhận, phải, nam tử cao lớn đem nửa cái chân heo ăn còn lại một lần nữa đeo đến sau lưng tên đồ tế kia, nói. Vậy ngươi chọn một lần nữa, bóng đêm vẫn là bóng đêm, nhiệt độ vẫn đang giảm xuống từng chút. Ninh Khuyết ngơ ngẩn nhìn bóng tối dần dần tới gần, nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn chỗ đột nhiên tỏa ánh sáng kia sau mây, cảm thụ được bên trong truyền ra vô tận uy áp, thân thế bị một sự sợ hãi trước đó chưa từng có chiếm cứ, băng xương trên quần áo trên người dần dần ngưng kết thành giáp. Hắn không biết mình nên lựa chọn ương hướng nào, hắn cô đơn đứng ở trong thiện địa tỏ bé như vậy. Lão quản sự cùng bạn lúc còn của nhau cách mảng băng trong đứng ở trước người hắn, ánh mắt chạm nhau. Hắn nắm chặt mảnh trúc xanh trong tay. Well, Venom khu đất bằng trước thư viện, mọi người đều đang trầm mặc chờ đợi kết quả lên núi cuối cùng, đến lúc này, sẽ không ai dùng ngữ khí chế ngạo châm chọc nói tới đệ tử thư viện tên Ninh Khuyết kia nữa, bởi vì hắn đã dùng sự thật chứng tỏ bản thân. tiếng chân như mưa rào đánh vỡ im lặng đè nén của thư viện, nhan sắc mang theo tang tang mặt không chút thay đổi đi xuống, người nhận ra thân phận hắn chợt cả kinh, đều đứng dậy đón chào, vị cung phụng cường đại nhất Hạo Thiên Nam môn này, đó là ở trên Tây Lăng thần điện cũng có ghế ngồi chuyên thuộc về mình, địa vị xa ở trên Thiên Dụ viện phó viện trưởng Mạc Ly, ai dám có chút chậm trễ. Giáo viên cùng các học sinh thư viện cũng đoán được thân phận vị lão đạo đáng khinh này, kinh ngạc nhìn bên đó khe khẽ nói nhỏ, không biết vì sao đêm khuya như thế, lại là thời khắc mấu chốt lên tầng 2, vị đại nhân vật này sẽ bỗng nhiên tới thư viện. Bao gồm thân vương Lý Phái Ngôn và công chúa Lý Ngư ở trong, không có bất luận kẻ nào biết mục đích chuyến này của nhan sắt. Nhan sắt đương nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến hướng mọi người giải thích nguyên nhân trong đó, chấm mặc cùng mọi người đáng giá hắn chào nhất nhất chào xong, liền trầm mặc ngồi đến trên ghế, nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, bàn tay khô gầy thỉnh thoảng ở trên ghế dựa lưng phấy qua, hơi hiến lộ ra vài tia khẩn trương. Mọi người tuy tò mò vị thần phù sư cao cao tại thượng này vì sao đến, nhưng hắn đã không nói, tự nhiên khi trầm mặc chút liền có người lại động tĩnh trên đỉnh núi. Cũng không có ai tiện hỏi, sau đầu thấp giọng nghị luận tới tuyệt đại đa số người than thờ Ninh Khuyết ẩn tàng thực lực cường đại như thế, nhưng vẫn kiên định cho rằng, có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, thành công tiến vào thư viện tầng 2 tất nhiên vẫn là Long Khánh Hoàng Tử. Andehin Ua nhan sát thân là thần phù sư, cảnh giới tuyệt diệu cỡ nào, tiếng nghị luận nhỏ nữa, hắn cũng có thể nghe được rành mạch, nghĩ Ninh Khuyết tiểu từ đó vậy mà thật muốn vào tầng 2, thậm chí thể mà chỉ kém một bước liền thực sự vào tầng 2, vậy truyền nhân mình đau khổ tìm kiếm nửa đời người chẳng phải là phải đổi thành ngắm trăng đáy nước, tâm tình không khỏi không ổn đến cực điểm. Chương 157 Tuyệt đỉnh phong cảnh 2, ngay tại lúc này, Mạc Ly thần quan lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lăng nhất mạch ta cũng không cho rằng hoàng tử sẽ thua bất luận kẻ nào. Ninh Khuyết tiểu gia hỏa này ta cũng biết được một chút, nếu muốn nói những bảng môn tà đạo quả thật có chút tiêu chuẩn, nhưng nếu muốn tầng 2. Nhan sắt vô mạnh bàn một cái, lớn tiếng quát, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, đều tự nghĩ đại đường Hạo Thiên Nam môn xưa nay cùng Tây Lăng thần điện xa mặt cách lòng, thậm chí có thể nói đối chọi, vì sao tôi nay ở trước công việc quan trọng như thế, nhan sắt lại sẽ đứng ở bên Tây Lăng thần điện. Phải biết rằng vị này chính là sư huynh của đại đường quốc sư, chẳng lẽ phen tỏ thái độ này của hắn có hàm nghĩa gì quan trọng? Nhan sắt nào nghĩ đến mình nói thật chịu phát biểu bất cứ cách nhìn nào nữa, thân vương Lý Phái Ngôn nhìn lão đạo nhân bên người, nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ là hoàng huynh ở trong cung nay tầng lầu 2 mở ra xuất hiện Ninh Khuyết biến số này, cho nên cố ý phái nhan sắt tới đây cho thấy thái độ. Biết chuyện hôm ngay tại lúc này, lại có một chiếc xe ngựa nhanh chóng vào, người từ trên xe đi xuống lại rước lấy một phen nghị luận. Lý Ngư nhìn tổng quản thái giám mặt mũi hiền lành kia, nhíu mày hỏi. Lão Lâm đầu, ngươi đây là tới làm gì? Phó tổng quản thái giám Hoàng Cung Đại Đường khiêm tốn cười, nói. Bẩm điện hạ, nô tài phụng ý chi bệ hạ tới đây xem một chút. Lý Ngư ngoắc tay ra hiệu hắn tiền lên, thấp giọng hỏi. Đây là giờ cho gì? Lâm công công biết vâng lời người, cho nên bảo nô tài ở chỗ này hầu. Giọng nói, bệ hạ muốn gặp một, phụ hoàng muốn gặp. Lý Ngư kinh ngạc hỏi. Lâm công công mỉm cười nói, một đệ tử thư viện tên là Ninh Khuyết, nói xong câu đó, Lâm công công thấy nhan sắt ngồi ở bên cạnh vẻ mặt chợt lạnh lùng, nói. Nhan đại sư, không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhan sắt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta muốn đến chỗ nào, cần hướng ngươi báo cáo. Lâm công công ngoài cười nhưng trong không cười nói, nô tài chỉ là một thái giám, nào có tư cách quản một vị thần phù sư đi chỗ nào. Chỉ là bệ hạ có câu muốn ta mang cho ngài, bệ hạ nói quốc sư đại nhân mười mấy năm trước ở ngoài hương phường đoán mệnh lừa hắn mấy trăm lượng bạc, nhân tài hiện nay bệ hạ thưởng thức quốc sư đại nhân vậy mà cũng dám giấu diễm không báo, chuyện này bệ hạ chờ nam môn các ngươi trả lời. Nhan sắt nghe lời này ngẩn người, sau đó chấn động vô cùng, ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ cũng biết bản lãnh của Ninh Khuyết muốn tranh đồ đệ với mình. Cái này phải thế nào đây? Hiện nay có đờ phải tranh người với thư viện, đã làm hắn cực kỳ khó xử, chẳng lẽ còn cần cùng đại đường thiên tử tranh trước một vòng. Sư đệ nói tùy tiện trinh, trong cái tùy tiện này chẳng lẽ còn có thể bao gồm bệ hạ hay sao? Mọi người ở đây trong lúc cố ý vô tình đều nhìn hai vị đại nhân vật đột nhiên đến này, nhan sắt thần phù sư tự nhiên không cần nhắc lại, vị Lâm công công kia chính là tổng quản thái giám bệ hạ tín nhiệm nhất, lúc này vậy mà mang theo ý chỉ của hạ tới, lại là cái ý tứ như thế nào? Tang tang theo nhan sắt nàng, không biết khi nào tối thư viện căn bản không ai chú ý tới đã rời khỏi bãi, lặng yên không một tiếng chúc thư viện đi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. động theo ngõ giữa, nàng đi qua khu đất ẩm kia, đi qua thư viện cũ đèn đốt tắt hết, đi qua mảng rừng cây dày đặc kia, đi qua bãi cỏ hiếm có dấu người tới kia, vừa nhìn cảnh trí thư viện, vừa cùng Ninh Khuyết ngày thường kể làm môn group ngạo thê tướng dạ tác giả, miêu nị đối chiếu tâm tình bình tĩnh mà ấm áp. Rốt cuộc đi tới trong mảng rừng kiếm kia, nàng vịn thân cây bóng loáng, ngẩng đầu nheo lại đôi mắt lá liễu kia thấy chỗ cực cao treo mấy chuỗi sao lá rừng bệt, sau đó chọn chỗ mặt đất hơi sạch sẽ chút ngồi xuống, trong lòng ôm cái ô to màu đen, ngẩng mặt nhìn phía đỉnh núi. Mây mù trên núi vẫn cực kỳ dày, tầm mắt căn bản không thể xuyên qua, nhìn thấy đỉnh núi, nhưng Tang Tang dựa vào thân cây, ôm cái ô to màu đen cứ như vậy lăng lặng nhìn, bởi vì nàng biết thiếu gia lúc này đang ở đỉnh núi, đang trải qua một lần khảo nghiệm mấu chốt nhất. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ ngoài rừng kiếm thổi mạnh vào, mang theo vô số hòn đá vụn cỏ, nện ở trên thân cây vang lên bốp bốp, thậm chí đem những vỏ cây kia đều lột lên, Tang Tang hoảng sợ trốn tới sau cây, chống cái ô to màu đen che khuất thân hình nhỏ gầy của mình. Ngoài cái ô to màu đen cổ xưa bẩn thiu, cuồng phong quay chung quanh rừng kiếm không ngừng tàn sát bừa bãi, vụn đá như tên dã ở trên mặt ô, phát ra tiếng thịch thịch thật lớn, giống như trống trận làm người ta nổi lòng trào dâng, lại vạn phần bi tráng. Trong cuồng phong, trong rừng kiếm có mấy chục cây bị nhổ tận gốc mang theo bùn đất bay về phía bầu trời đêm thâm trầm. Giống như mấy chục thanh kiếm nghiêm nghị đâm về phía bầu trời đêm. Máu đen xì tung tóe, thành Trường An trên tháp Vạn Nhạn, quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn, hôm nay đuổi hòa thượng từ gian, VN Dương Tăng Nhân cười ha ha nói, Tây đến đây. Hoàng Dương Tăng Nhân mim cười nói. Tình tăng ngộ đạo không đến mức khiến ngươi vui sướng như thế, tâm tình ngươi hôm nay thoạt nhìn phi thường không tồi, có thể không? Corin, co tay áo cảm khái nói, sau đêm sẽ có thêm một vị thiên tài trẻ tuổi, cho ta biết đây là vì sao hay Lý Thanh Sơn đứng nay, Hạo Thiên Nam môn ta hơn 10 năm sau ta liền sẽ có thêm một vị thần phù sư, ngươi nói chuyện này đảng vui hay không? Hoàng Dương Tăng Nhân chắp hai tay, chân thành tán thưởng. Như thế, thực làm người ta vui sướng. Đột nhiên, sắc mặt Lý Thanh Sơn chợt biến đổi, bước nhanh đi tới cạnh tháp, nhìn phía nam mảng bầu trời đêm yên tĩnh kia, tay phải treo ở ngoài tay áo run lên, đầu ngón tay không ngừng co duỗi tính toán. Hoàng Dương Tăng Nhân đi đến cạnh hắn, hoang mang nhìn phía bên kia, nói. Lần này tầng lầu 2 mở ra sao nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Lý Thanh Sơn giống như khúc gỗ đứng thẳng bất động, vẻ mặt ảm đạm nói. Không tranh được, phu tử thật là có vài tầng lầu cao như vậy. Tư viện, mảng cuồng phong thổi quét rừng kiếm kia cực hạn ở trong phạm vi cực nhỏ, dị thường thần kỳ không ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, trừ đỉnh núi vị nhị sư huynh kia, thần phù sư nhan sắt bãi đất bằng, liền chỉ có quốc sư Lý Thanh Sơn cùng Hoàng Dương Tăng Nhân đại tu hành giả đã bước vào chi mệnh thượng cảnh bực này có thể cảm ứng được, n, dân chúng trong thành Trường An càng là đối với cái này không biết chút tình huống nào, lúc này bóng đêm thâm trầm tuyệt đại đa số mọi người đều đã ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ lâm 47 trên bức tường xám kia dần dần hiện ra mấy mảng máu, nước bẩn trong công thoát nước Xuân Phong Đình vừa mới sửa bông nhiên nổi lên hào quang màu đỏ, căn nhà nhỏ bên hồ cùng hậu viện tiệm rèn Đông Thành, sư tử đá hỏng tiền tướng quân phủ cùng trong nhà chứa củi phủ Tằng Tĩnh đại học sĩ, những vết máu năm đó dần dần hiện lên, sau đó nhanh chóng hủy diệt không thấy nữa. Vistucom lực chương 157 tuyệt đỉnh phong cảnh. 3. Trước uy áp của quang minh vô biên vô hạn, Long Khánh Hoàng tử bóp vỡ mảnh trúc sạnh biếc, sau đó mặt hắn không chút thay đổi đầu nhìn, phát hiện mình quả nhiên vẫn là đứng ở đỉnh núi Hậu Sơn Thư Viện, đứng ở dưới tầng đá không lồ kia ven đường, căn bản chưa từng đi lên con đường đá một bước. Ngưng gió đêm thổi quần áo hắn, nhanh chóng đem mồ hôi thổi tan. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, hướng mặt cỏ lui lại mấy bước, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trên tảng đá khổng lồ kia bên đường, phát hiện nơi đó không có tung tích bất luận kẻ nào. Trên cánh đồng hoang vu lạnh như băng, Ninh Khuyết giống như cảm giác được một ít cái gì, mặt hắn không chút thay đổi nói với nam tử cao lớn, nói với quản sự cùng người bạn lúc còn nhỏ trước người, nói với quang minh cùng hắc ám trên trời. Các ngươi đều biết, loại lựa chọn này với ta mà nói cũng không khó. Lúc nói chuyện, băng treo trên môi bốp bốp gãy rơi xuống. Hắn trừng mắt nhìn, mang băng trong suốt che khuất tầm mắt vỡ toang từng tấc. Hắn giơ tay phải, càng nhiều xương giáp bôm bốp thoát ly quần áo. Sau đó hắn ném xuống mảnh trúc xanh biếc kia trong tay, một lần nữa nắm chặt trường đao, bình tĩnh vung xuống. Chuyện đã cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa giết chết lão quản sự cùng người bạn lúc còn nhỏ trước người. Ô của ta là màu đen, mặt nàng là đen, từ nhỏ đến lớn, việc ta làm đều là đen, nhưng cái này không có nghĩ ta cho rằng mình đã sai. Ân cần nhận sai, lại càng không cần tha lỗi. Ninh Khuyết càng lúc càng mạnh nói. Cho dù ngươi cho rằng ta là sai ta cũng không để ý, bởi vì ý nghĩ của ngươi đâu có cái gì liên quan tới ta. Chấm, hắn hướng dưới chân hung hăng phun ra ngụm nước miếng, đem trường đao vác đến trên vai, không quay lại nhìn hướng về đầu kia của cánh đồng hoang vu đi vào đêm tối. Nam tử cao lớn nhìn bóng lưng hắn, trầm mặc không nói. Đi vào trong đêm tối, liền đi vào trong ánh sao. Ninh Khuyết đứng ở trên tảng đá khổng lồ ven đường, đứng ở chỗ cao nhất của hậu sơn thư viện, bình tĩnh nhìn cảnh trí trước người, sao trên bầu trời đêm rải xuống ánh sao, rơi ở trên mây trên không dưới chân thong thả trôi, khiến quanh người sáng như ban ngày. Tuy lúc này vẫn là đêm khuya, hắn quay đầu nhìn Long Khánh Hoàng tử xa xa đứng ở dưới tảng đá một cái, không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục si mê nhìn ánh sao cùng vách đá vạn năm, ánh sao cùng mây trôi khoảnh khắc trước người. Chỉ có leo lên tuyệt đỉnh, mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thế giới này là phẳng, hắn ngẩng đầu hướng xa xa nhìn tới, chỉ thấy mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi phá vỡ biết là dân sơn hay là ngọn núi nào. Ven thế giới đấy sao, ân mây lộ ra đinh núi, không 17 năm lang bạc kỳ đón giờ phút này, có thể nào. ADVN gặp gỡ sinh tử, mới rốt cuộc nghênh không suy nghĩ ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc thời gian Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều ký ức, nhớ tới rất nhiều năm tháng ở trên đường lên núi đã từng lặp lại một lần, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhưng cảm khái nhiều vậy, lúc cuối cùng nói ra miệng chỉ hội tụ thành một câu chân thành nhất đơn giản nhất. Nhìn phong cảnh tuyệt đỉnh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Ninh Khuyết cười phá lên, cười thân thế run giấy, cười nước mắt giàn giụa, tiếng cười cũng có chút phát run, sau đó hắn lau nước mắt cùng nước mũi, nghiêm túc nói. Thực con mẹ nó đẹp. Mọi người dưới tảng cây xanh to, nhìn thiếu niên bên cạnh tảng đá khổng lồ đối diện phong cảnh tuyệt đỉnh cười ngây ngô kia, đều bị dẫn ra vô hạn cảm xúc trầm mặc mỉm cười, chỉ có nhị sư huynh Vân Nghiêm Cần ngồi, còn có một lão thư sinh tóc hoa râm trong tay đang cầm một quyển sách cũ đang đọc, tựa như toàn bộ chuyện xảy ra chung quanh đều không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Tiếng ống tiêu du dương vang lên, nam tử cầm tiêu dài đặt trên gối mỉm cười thổi, ngay sau đó tiếng đàn ba dây tinh tịnh rất có phong cách cổ vang lên, thất sư tỷ lấy ngón tay cầm lên kim lông châu thêu hoa nhỏ bé, ở trong gió núi nhẹ nhàng lướt một cái, mũi kim run lên tốc độ cao, phát ra một tiếng cùng loại nhạc cụ gõ kim loại, tráng hán giơ lên cây chùy sắt nặng nề, hướng mặt đất ném mạnh, nện ra một tiếng ầm, vừa vặn tinh diệu đến cực điểm chen ở giữa nhạc khúc trên tiết điểm cần trào dâng kia. Tiếng tiêu tiếng đàn tiếng kim tiếng chùy rơi, xen lẫn với nhau liền thành một khúc rất có phong cách cổ từ dưới cây xanh du dương tản ra, bao phủ đỉnh núi sau thư viện, thúc giục mây bay trên núi chậm rãi chảy xuôi, thúc giục rừng núi hơi lắc lư, giống như đang đón khách. Ninh Khuyết đứng ở trên tảng đá khổng lồ trong tay, quay đầu nhìn dưới tảng cây xanh to, nhìn nam nam nữ nữ hình dung khác nhau, lại đều mang theo tươi cười ôn hòa, nhìn bóng dáng trần bì bì dưới tảng cây, biết những người này là các sư huynh sư tỷ tầng lầu 2 của thư viện, bọn họ đang dùng phương thức này biểu đạt hoan nghênh đối với mình, ô nghe cổ khúc bay vào khỏi sinh cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp ở trong ngực bụng nhanh chóng hóa thành nóng bỏng, hai mắt hắn chợt tối sầm, cứ như vậy ngã xuống. Long Khánh Hoàng tử trầm mặc đứng trên mặt cỏ dưới tảng đá khổng lồ, giống như căn bản chưa nghe được cổ khúc động lòng người, gò má như hoa đào kia vẫn hoàn mỹ, chỉ là tóc hắn không biết khi nào đã sổ ra, mang theo mồ hôi hơi ướt hôn độn trên hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến có chút buồn cười, thiếu chút xanh chậm rãi nói. Có lẽ nói độn nhưng ta thực không phục, nhị sự huynh ở trong cổ khúc kia vươn người đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới trên mặt cỏ. Hắn nhìn Long Khánh Hoàng tử mặt không chút thay đổi, nhìn hai vầng u quang trong mắt đối phương, bình tĩnh nói. Nếu ta là ngươi ta cũng không phục, Long Khánh Hoàng tử sau khi trầm mặc một lát nói. Nếu đã làm đến diệt tình tuyệt tính, vẫn là không thể nhìn thấu lựa chọn, vậy ai có thể nhìn thấu? Nhị sư huynh nhìn hắn, mặt lộ vẻ hơi thương hại nói. Diệt tình tuyệt tính, cái đó nói rõ trong tính tình vốn đã có sợ hãi đối với lựa chọn. Ta tuy không biết các ngươi lúc trước thấy được những gì, trải qua những gì, nhưng ta đại khái có thể đoán được Ninh Khuyết khác với ngươi, hắn trong tính tình vốn không có sợ hãi, cho nên hắn không cần gian nan như ngươi lau đi bản tâm cưỡng cầu diệt tình tuyệt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Khánh Hoàng tử nhìn chằm chằm mắt hắn, mang theo nồng đậm khó hiểu cùng không cam lòng hỏi. Sợ hãi vốn chính là nhân tính, chỉ cần là người, sẽ sợ hãi, Ninh Khuyết hắn cũng là người, trong tính tình của hắn sao có thể không có sợ hãi. Nhị sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, tựa như cảm thấy vấn đề này quả thật có chút làm người ta nghi hoặc, lắc đầu nói. Có lẽ đây là sự khác biệt của nỗi sợ nhỏ và nỗi sợ lớn, các ngươi đều có thể chiến thắng nỗi sợ hãi nhỏ trong bản năng, nhưng nếu đề cập đến nỗi sợ lớn giữa sống và chết, giữa ngày và đêm, lại không phải dễ dàng như vậy. Cách chương.